ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 36. 18 tầng thiên lao là một cái không gian bí cảnh. Bản thân là không có ánh mặt trời chiếu vào, có chỉ là sâu nhất tầng hắc ám còn có nhất âm lãnh hàn khí. Chỉ có một điểm ánh nến có thể cho cái này thiên lao mang đến một chút sưởi ấm. Ở chỗ này phạm nhân, cơ bản đã mất đi tự do cùng sinh khí. Có lẽ rất nhiều người đều tưởng rằng thiên lao hẳn là phi thường ồn ào. Sẽ có vô số ngựa ở giống, muốn chạy đi, nhưng trên thực tế nhưng lại không phải như thế. Đi qua nấc thang, Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm đều có thể nhìn thấy hai bên thiên lao nhà tù. Dùng vô sinh cơ bốn chữ này để hình dung là khít khao nhất. Cho dù là thấy được bọn họ, những cái này phàm nhân cũng hoàn toàn không có ý nhúc nhích. Dù là chung quanh trừ bỏ Trần Khuynh Địch một nhóm ba người bên ngoài. Thậm chí không có mặt khác trông coi binh sĩ. Bộ phận này phạm nhân bị giam giữ tại thiên lao tầng cao nhất. Không phải ta xem thường bọn họ, nhưng ở thiên lao phạm nhân bên trong, bọn họ không hề nghi ngờ là rác rưởi nhất. Mới đợi 2-3 năm, không phải liền là cả ngày ấy không một người nói chuyện, không thể luyện công, cũng nghe không đến thanh âm. Một ngày một bữa sao? Chỉ là cô độc liền đã để bọn hắn những người này bị triệt để phế bỏ. Ngươi, xem một chút, cho dù là ta ở trong này gièm pha bọn họ cũng hoàn toàn thờ ơ, đây không phải phế vật. Cái gì là phế vật? Tiền thống lĩnh một bên quét mắt chung quanh phạm nhân, một bên khinh thường nói, võ đạo một đường, muốn đi đến đỉnh phong. Liền cơ bản nhất chịu đựng cô độc ý chí đều không có. Cái kia còn có cái gì dùng? Võ đạo tông sư phía dưới còn tốt. Võ đạo tông sư phía trên, hỏa luyện kim đan, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Cái nào không phải đạo tâm như sát? Cho nên nói à, ý chí không thấy, mạnh đi nữa võ giả cũng liền phế. Cho nên mấy người này mới sẽ bị giam giữ tại thiên lao tầng cao nhất. Tiền thống lĩnh dẫn hai người một đường hướng phía dưới, mà Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm thì là như có điều suy nghĩ nghe hắn. Xác thực, tiền thống lĩnh nói là chính xác. Tối thiểu Trần Khuynh Địch đánh tự vấn lòng, nếu như là hắn bị giam giữ ở nơi này trong thiên lao, ở một cái tiểu tiểu nhà tù, không người nói chuyện, không người nói chuyện với nhau, cứ như vậy cô độc sống qua 1-2 năm. Hắn có thể hay không sụp đổ? Phải biết cái thế giới này thế nhưng là không có wifi. Cô độc lực lượng Trần Khuynh Địch kiếp trước thời điểm nhưng khi nhìn qua không ít ví dụ. Hắn không có tự tin có thể chịu đựng được. Nói như vậy, nếu như ta giống như bọn họ. Trần Khuynh Địch vô ý thức nỉ non lên tiếng. Nhắm chúng sau lưng Trần Tiêm Tiêm cùng trước người tiền thống lĩnh nhau nhau nhìn về phía hắn. Chỉ chốc lát sau, tiền thống lĩnh mới vừa cười vừa nói, vị tiểu ca này tu vi không tệ a, không hổ là thái tử xem trọng người, bất quá ngươi còn trẻ, không cần chú ý nhiều như vậy, người trẻ tuổi có người tuổi trẻ chỗ tốt, ta vừa mới lời nói cũng không phải nhằm vào người tuổi trẻ. Chủ yếu là thượng tầng những phạm nhân này, tối thiểu đều sống có mấy chục năm trên trăm năm. Ở cơ sở này bên trên vẫn không có thể đem ý chí của mình rèn luyện đến chịu đựng cô độc trình độ. Cho nên ta mới nói bọn họ phế vật, nhưng là tiểu ca ngươi còn trẻ như vậy, còn có thời gian rất lâu, không được. Nghe xong tiền thống lĩnh lời nói, Trần Khuynh Địch trầm mặc chốc lát, chợt yên lặng lắc đầu. Cái này cùng tuổi tác không quan hệ. Tuổi tác, đừng nói giỡn. Thật muốn bị giam giữ trong thiên lao, ai sẽ để ý tuổi của ngươi? Cái thế giới này nhưng sẽ không quản ngươi là người trẻ tuổi vẫn là lão nhân. Ý chí của mình nếu như không đạt tiêu chuẩn, cái kia cuối cùng lại biến thành bây giờ trong thiên lao những người này. Bất quá là một cái phế vật. Phế vật như vậy, lại làm sao có thể gánh vác được nhân vật chính áp lực? An ổn sống sót. Ngoặc kép, a, phải nghĩ biện pháp, trở về thì đem mình nhốt phòng tối bên trong rèn luyện ý chí. Âm thầm quyết định Trần Khuynh Địch không có chú ý tới sau lưng Trần Tiêm Tiêm cái kia ánh mắt sùng bái, cũng không chú ý tới tiền thống lĩnh mỉm cười. Một lát sau, tiền thống lĩnh lần thứ hai đẩy ra một cánh cửa, mà lần này, theo ba người tiến vào, chung quanh hai bên nhà tù lập tức trở nên tiếng động lớn náo loạn lên. A, thả ta ra ngoài, triều đình chó săn chó săn. Có bản lĩnh đem lão tử phóng xuất, lão tử huyết kiếm tông chủ năm đó ở trên huyết kiếm phong đại chiến năm đại kiếm phái. Tung hoành giang hồ ai có thể ngăn, có dám hay không cùng lão tử đơn đả độc đấu. Lão tử không sử dụng kiếm, dùng ngón út đều có thể đâm chết các ngươi. Ngươi liền dùng sức thổi a, gặp quỷ, thật là có tân nhân tiến vào. Lão phu hám thiên ma tôn. Năm đó khiêu chiến ma môn một đời anh hùng hào kiệt chính là lão phu. Mới tới, cùng ta nói một người chút vào bằng cách nào. Hiến tế một tòa thành trì, vẫn là giết một cái triều đình đại quan, lại hoặc là đại chu dư nghiệt. Tổng sẽ không là cấu kết. Im miệng, rốt cục, tiền thống lĩnh tựa hồ là nhẫn nhịn không được thiên lao hỗn loạn. Mạnh gầm lên một tiếng, một giây sau. Tất cả trong phòng giam đều là truyền ra một trận năng lượng ba động. Tận lực bồi tiếp từng đạo xà hình dòng điện khuấy động. Mới vừa rồi còn trung khí 10 phần tiếng hét lớn, lập tức biến thành liên tiếp kêu thảm. Nhìn xem một màn này, Trần Khuynh Địch trong đầu không khỏi hiện lên 6 chữ. Còn lên hay không mạng? Không dám không dám, dựa, tiền tiểu nhi. Có bản lĩnh liền diệt lão tử a. Vô sỉ, có bản lĩnh tiến đến cùng ta đơn đấu. Ta một cái đánh ngươi 10 cái. A. Nghe cái này trong tiếng kêu thảm mang theo chửi mắng thanh âm. Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm đều là gương mặt cổ quái. Cái này trung tầng phạm nhân quả nhiên cùng thượng tầng phạm nhân không giống nhau. Mỗi cái đều là ý chí tuyệt cường tồn tại, không nói những cái khác, chỉ là chiêu này điện liệu, người bình thường chỗ nào có thể chịu được. Thấy sắc mặt hai người dị thường, tiền thống lĩnh cũng là gương mặt không có ý tứ. Xin lỗi a, những người này cùng thượng tầng phế vật không giống nhau, miễn cưỡng tính chính là bàn hùng cự kình. Nói thật, đám người này mới là thiên lao chân chính giam giữ phạm nhân. Ý chí, thực lực, thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm, người thật đúng là đừng nói. Trước kia phía dưới này tầng thấp nhất còn ra qua một kẻ hung ác. Vậy mà quả thực là dựa vào sức một mình từ trong thiên lao này trốn ngục ra ngoài. Bởi vì chuyện kia, chúng ta những người này còn bị đại can thánh thượng cho trách cứ một phen. Từ đó về sau... Thiên lao cấm chế liền toàn diện cải cách. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiền tiểu nhi, ngươi là nói cái kia cửu mệnh miêu sao? Không thể không thừa nhận, cái kia nữ oa thật là có chút bản lãnh. Đến nay lão tử còn không có nghĩ rõ ràng nàng là thế nào đi ra. Không đủ, lại nhiều điểm, ngươi có bản lãnh điện giật chết ta a ha ha ha. Khục. Tiền thống lĩnh câm thế nào miệng, chợt lại là vung tay lên, liền đem những tù phạm này thanh âm cho ngăn cách đi qua. Không có ý tứ a, cái này chút tên điên võ đạo ý chí quá mạnh, ở vạn pháp quý nhất cảnh đã vượt qua sinh tử quan. Có thậm chí là hỏa luyện kim đan cảnh cường giả, thật sự là khó đối phó. A hô, Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên, võ đạo tông sư. Cũng chính là cái gọi là vạn pháp quý nhất cảnh, mà hỏa luyện kim đan tự nhiên lại càng không cần phải nói. Ngươi nói sinh tử quan là cái gì? Ân, ngươi không biết, tiền thống lĩnh nhướng mày, khá là ngạc nhiên mà nói ra. Nguyên khí quan, nguyên thần quan, sinh tử quan, võ đạo tam quan như vậy đại chúng tri thức. Ngươi thế mà không biết. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Trong chớp nhoáng này,